Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 837, đại chiến giới bài quan. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trị tự mình đến quân Tiên Phong Đại Doanh, đem quân Tiên Phong Đại Ấn tự mình giao cho Úy Trì Cung. Sau đó vì là Úy Trì Cung cùng Lý Thái thực tiễn. 3 tiếng pháo vang, đại quân xuất phát rời đi Trường An Thành, một đường hướng Tây Mát Thổ Phiền Quốc mà tới. Cái này Tây Lương Thổ Phiền Quốc ở đại đường phía Tây Nam. Trải qua nơi đều là đại đường Châu Phủ, Gia Ngọc Môn Quan ở ngoài liền đến giới bài quan. Cái này giới bài quan liền không còn thuộc về đại đường, mà là Tây Lương Thổ Phiền Quốc cùng đại đường giáp giới chỗ. Úy Trì Cung sai người ở giới bài quan ngoài thành chỗ 5 dặm dựng trại đóng quân. Đại doanh đâm xuống, Úy Trì Cung tướng quân bên trong chư tướng, gọi vào tiên phong trong đại doanh nghị sự. Uất Trì bá bá, cái này giới bài quan bên trong có một vị trấn thủ tổng binh. Người này họ chữ Đen, Liền Độ, một thân thể dài 1 trượng 2 cánh tay có thiên cân lực lượng. Hắn ra trận dùng 1 thanh cửu liên hoàn đại đao, trùng hơn 100 cân, muốn cầm xuống cái này giới bài quan, vậy tất sẽ phải chiến thắng cái này Hắc Liền Độ. Không biết Uất Trì bá bá chuẩn bị phái người phương nào ra trận. Lý Thái mở miệng đối với Úy Trì Cung hỏi, Úy Trì Cung cười cười rồi nói ra, ta Úy Trì Cung chính là tiền bộ chính ấn quan tiên phong. Vì lẽ đó cái này trận chiến đầu tiên nên từ ta xuất chiến. Chỉ tiếc ta Úy Trì Cung người già thể suy, đã không còn nữa năm đó chi dũng. Nếu như muốn đi chiến cái kia Hắc Liền Độ, chỉ sợ sẽ là đã đi là không thể trở về. Ta Úy Trì Cung cũng không phải rất sợ chết, chỉ bất quá ta muốn là ở trước mặt ngươi chết trận. Ngươi cũng không phải là không tốt hướng Hoàng thượng giao cho sao? Úy Trì Cung trong miệng Hoàng thượng, tự nhiên không phải là Đường Cao Tông Lý Trị, mà là tại U Châu Yến Vương Phủ Tiềm Long ở giữa ở Lý Thế Dân. Ta nói Uất Trì bá bá, ngươi đến lúc nào cùng Trình bá bá học nói năng ngọt xớt. Ngươi để ta xuất chiến cứ việc nói thẳng được, cần gì phải túi lớn như vậy một vòng đây. Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, Uất Trì Bảo Lâm, Uất Trì Bảo Khánh thính lực, mệnh 2 người ngươi mang bản bộ nhân mã, làm phó tiên phong quan địch liệu trận. Úy Trì Cung cũng không có quản Lý Thái, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó hướng về Úy Trì Cung ôm một cái quyền nói, mạt tướng tuân lệnh, chỉ bất quá không biết tiên phong tướng quân là chuẩn bị để mạt tướng đem Hắc Liền Độ bắt sống, hay là trực tiếp chém hắn đầu. Bắt sống hắn có gì dùng, còn phải lãng phí lương thực nuôi hắn. Trực tiếp chém đầu trở về tìm bổn tướng quân báo công là tốt rồi. Úy Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái nói, Lý Thái rõ một tiếng, xoay người mang theo Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh hướng về giới bài quan mà tới. Nhìn Lý Thái lĩnh người ra đại trướng, Úy Trì Cung trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu, trong lòng không khỏi tự nhủ, rốt cục có thể ở tiểu tử ngươi trước mặt diệu võ dương oai một lần, e sợ sau đó liền không có cái này thời cơ. Chấm chấm, Hắc tướng quân, Đường quân đã đến giới bài quan, đồng thời ở nhốt top 5 bên trong nơi dựng trại đóng quân. Bây giờ Đường quân một thành viên võ tướng đang tại bên dưới thành lấy địch mắng trận. Thành tường, thủ quân đi tới Hắc Liền Độ trước mặt nói, ha ha a, nếu hắn đồng ý đến đây chịu chết, cái kia bổn tướng quân liền tiễn hắn một đoạn cũng không sao. Người đến dẫn ngựa nhấc đao, bổn tướng quân muốn đích thân nghênh chiến. Hắc Liền Độ cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cười lớn nói, nói thì chậm khi đó thì nhanh, Hắc Liền Độ điểm đủ 2000 nhân mã, liền giết ra giới bài quan, ở sông Đào bảo vệ thành ở ngoài bày ra trận thế. chỉ thấy Hắc liền độ hai chân một điểm chiến mã, liền hướng về hai quân trước trận mà tới, đồng thời cao giọng hô lớn: "Cái nào không sợ chết Đường tướng, dám đến ta giới bài quan chịu chết, mau mau hãy xưng tên ra, bổn tướng quân dưới đao không chém vô danh chi bối." "Chủ công, không nếu như để cho thuộc hạ đi lấy cái này." Hắc liền độ đầu. Quất Trì Bảo Lâm đối với Lý Thái nói, tuy nhiên Úy Trì cung mệnh hắn hai đứa con trai, đến vì là Lý Thái quan địch liệu trận, bất quá Quất Trì Bảo Lâm cùng Quất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người cũng không biết đứng ở phía sau xem chủ công mình ở mặt trước chém giết. Vì lẽ đó dồn dập mở miệng yêu cầu xuất chiến. Trận chiến này liền từ bản vương tự mình xuất chiến. Chờ một chút, chỉ cần bản vương chém cái này Hắc liền độ, hai vị ca ca liền dẫn bản bộ nhân mã tấn công. Nhớ kỹ, ra ngoài bài quan Tây Lương binh sẽ không tất lại để cho bọn họ trở lại. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Quất Trì Bảo Lâm cùng Quất Trì Bảo Khánh trực tiếp điểm gật đầu, đồng thời mệnh lệnh bản bộ nhân mã bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công. Lý Thái hai chân một điểm dưới háng tật phong thú, liền tới đến hai quân trước trận. Lý Thái dùng trong tay long đảm lượng ngân thương nhất chỉ Hắc liền độ nói: "Bản vương chính là Đại Đường Yến Vương Lý Thái, hôm nay đi tới giới bài quan chính là lấy đầu ngươi. Nếu như ngươi muốn là thức thời, hiện tại liền khai thành đầu hàng, bản vương ngược lại là có thể thưởng ngươi một cái toàn thây. Bằng không đợi thành phá đi lúc, giới bài quan đem chó gà không tha." "Ha ha a, không nghĩ tới ta Hắc liền độ lại muốn xây công đầu. Hôm nay giết ngươi Yến Vương Lý Thái, cũng làm cho Đại Đường Hoàng đế biết rõ, ta Tây Lương thổ phiền quốc cũng không phải dễ bắt nạt như vậy." Hắc liền độ cười lớn nói. Hắc liền độ sau khi nói xong, hai chân một điểm chiến mã, thay phiên đại đao trong tay, liền hướng về Lý Thái giết tới. Mà lúc này Lý Thái động liên tục cũng không có nhúc nhích, chỉ là ngồi ở trên chiến mã nhìn Hắc liền độ hướng mình giết tới. Cái này không khỏi để Hắc liền độ có một chút ngờ vực. Không biết Lý Thái đây rốt cuộc hát là cái nào vừa ra. Vì lẽ đó cái này Hắc liền độ tự nhiên trong bóng tối càng cẩn thận. Mắt thấy liền đến Lý Thái trước mặt. Chỉ cần một đao này chém đi xuống, Lý Thái tất nhiên đầu một nơi thân một nẻo. Hắc liền độ trong lòng khỏi nói nhiều kích động. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái đưa tay cổ tay hướng lên trên lật một cái, trong tay dĩ nhiên thêm ra một cái kỳ dị quái đản đồ vật. Chưa kịp Hắc liền độ nhìn rõ ràng là cái gì, Lý Thái liền kéo cò súng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Hắc liền độ chán liền bị đánh một cái lỗ máu. Mà Lý Thái trong tay Desert Eagle còn liều lĩnh một luồng khói xanh. Lý Thái mười phần tiêu sái thổi một chút, cười lớn nói: "Có đơn giản cách nào đòi mạng ngươi, cần gì phải ở trên thân thể ngươi tốn sức đây." Lý Thái chính là như vậy tính cách, có thể đủ nhất kích mất mạng, tuyệt đối sẽ không động lần thứ hai tay, lại càng không sẽ vì huyền diệu mình cùng địch nhân đại chiến 300 lần hợp ra khỏi thành 2000 Tây Lương binh. Còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện ra sao, chính mình chủ tướng dĩ nhiên cắm xuống dưới ngựa. Cùng lúc đó, Quất Trì Bảo Lâm xuất lĩnh tật phong Bạch Hổ quân, Quất Trì Bảo Khánh xuất lĩnh cuồng ba huyền vũ quân, đã trực tiếp vây giết lại đây. Từ xưa đạo binh là đem hồn, chính là binh chi đảm, bây giờ Hắc liền độ đã chết trận, Tây Lương binh dĩ nhiên là mất đi người đáng tin cậy. Dồn dập chuẩn bị rút lui qua sông đào bảo vệ thành về giới bài quan. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, từng chuôi hình thù kỳ quái đồ vật từ đường quân trong tay hướng về bọn họ ném qua tới. Bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây là cái gì. Hơn nữa phía sau cái mông còn liều lĩnh một luồng hắc khói. Còn không chờ bọn hắn xem minh bạch đây là cái gì, lựu đạn cũng đã nổ tung, từng tiếng nổ vang ở Tây Lương binh bên trong truyền đến. vô số Tây Lương binh lính bị hất bay đến không trung, sau đó lại nặng nề quẳng rơi xuống đất. Chỉ là một vòng ném mạnh, 2000 Tây Lương binh chí ít tổn thất một nửa nhân mã. Còn lại nhân mã cũng là cái mang thương, kêu cha gọi mẹ hướng về giới bài quan bên trong bỏ chạy. Bất quá Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh cũng không có cho bọn họ rút về giới bài quan thời cơ. Dẫn người trực tiếp vây giết lại đây, bắt đầu nghiêng về một phía đồ sát, đồng thời liên tục hướng về xa xa ném lựu đạn, đem những cái khoảng cách viễn Tây Lương binh từng cái nổ thành máu thịt tung tóe. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, Hắc liền độ mang ra giới bài quan 2000 Tây Lương binh cũng đã không có một cái nào lại có thể bình thường hô hấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?